Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 326, chương 327, tướng ăn khó coi. Hôm sau giữa trưa, Tương Giang khách sạn, tại xa hoa nhất số 1 trong rạp, La Khải cùng Đoạn Hoành Thụy nhìn thấy Tương Bớt TV thiếu nhi kênh phó chủ nhiệm. Vị này viên chủ nhiệm hơn 40 tuổi. Dung mạo bình thường, dáng người hơi cao gầy, đeo kính mắt hào hoa phong nhã, cười tủm tỉm bộ dáng có chút bình dị gần gũi. Nhìn thấy La Khải, hắn rất nhiệt tình địa biểu đạt kính ngưỡng tình cảnh, sau đó lập tức vì La Khải giới thiệu cùng đi người. La Tổng, ta tới vì ngươi giới thiệu một chút, chấm ngoặc kép, cùng hắn một chỗ qua còn có 3 người. Viên chủ nhiệm đầu tiên giới thiệu là một vị 20 xuất đầu nam tử trẻ tuổi. Vị này chính là Thiệu Tổng, Tương Nghệ Truyền Thông Tổng Giám Đốc. La Khải ánh mắt lóe lên, chủ động hướng đối phương vươn tay. Thiệu Tổng ngươi hào, hắn chưa từng nghe qua Tương Nghệ Truyền Thông danh tự. Thế nhưng viên chủ nhiệm đối với vị này Tổng Giám Đốc thái độ rất cung kính. Thậm chí mang theo một cỗ nịnh bợ hương vị. Lúc nào tới lịch tất nhiên không giống bình thường, cho nên La Khải cũng không có bởi vì đối phương tuổi trẻ mà sản sinh khinh thường ý nghĩ. Thiệu Tổng lộ ra một cái nhàn nhạt nụ cười, có phần tùy ý theo sát La Khải nắm chặt tay. Đứng ở một bên Đoạn Hoành Thụy trong mắt hiện lên một vòng vẻ không vui. Vị này Thiệu Tổng không biết lai lịch ra sao, thái độ tương đối ngạo mạn. Mà ngày hôm qua hắn cùng viên chủ nhiệm liên lạc thời điểm, người sau căn bản không có đề cập, cảm giác giống như là bị đánh cái mai phục, làm cho người ta vội vàng không kịp chuẩn bị. Nhưng Đoạn Hoành Thụy lịch duyệt phong phú, biểu hiện ra giấu giếm nửa điểm tâm tình, như trước cười ha hà. Trừ vị này phái đoàn rất lớn Thiệu Tổng ra, mặt khác còn có một vị dung mạo xinh đẹp, dáng người xinh đẹp nữ tử, một vị hơn 30 tuổi tướng mạo khôn khéo trung niên nam tử. Xinh đẹp nữ tử thân phận là Thiệu Tổng trợ lý, trung niên nam tử thì là Tương Nghệ Truyền Thông phó tổng giám đốc. Hàn huyên khách sáo, mọi người ngồi xuống. Vốn La Khải cùng Đoạn Hoành Thụy muốn mời là viên chủ nhiệm, nhưng vị này đột nhiên xuất hiện Thiệu Tổng, việc đáng làm thì phải làm địa chiếm chủ vị. Vẫn đảo khách thành chủ địa phân phó phục vụ viên điểm vài đạo rượu và thức ăn. Viên chủ nhiệm cười đối với La Khải nói, Thiệu Tổng là nơi này khách quen, hắn điểm khẳng định không sai. Thiệu Tổng vứt xuống menu, bĩu môi nói, từ khi đổi đầu bếp, ta có đoạn thời gian không có tới, lấy trước kia vị sư phó làm đồ ăn mới là chính tông nhất. Hiện tại, chấm ngoặc kép. Hắn lắc đầu, vẻ mặt khinh thường bộ dáng. La Khải cười cười, đối phương lời nói cử chỉ để cho hắn rất dễ dàng liên tưởng đến cái nào đó đặc thù quần thể. Này quần thể trong người, thành công sự tình năng lực mạnh mẽ, bại sự năng lực càng mạnh. Có thành sự không có bại sự có dư, nhưng hơn phân nửa là không tốt trêu chọc. Tuy La Khải không biết làm sao có thể đưa tới vị này nhân vật, nhưng hắn biết rõ, chính mình hồi tưởng muốn làm được việc, tất nhiên muốn trước qua đối phương cửa ải này. Phục vụ viên trước đem tửu thủy bưng lên, La Khải để cho nàng mở ra một lọ rượu đỏ, tự mình cho Thiệu Tổng ngược lại một ly. Thiệu Tổng, lần đầu gặp mặt hết sức vinh hạnh, ta mời ngươi một ly. Vị này Thiệu Tổng ngược lại là khách khí không ít, hắn lộ ra coi như nhiệt tình nụ cười. Cùng La Khải cạn một chén, đâu có, một ly rượu đỏ làm xong, tuổi trẻ Thiệu Tổng máy hát bị mở ra, hắn tùy ý tìm chủ đề, cùng La Khải trò chuyện lên ngành giải trí tin đồn thú vị chuyện bía. Nói đạo lý rõ ràng, nghiễm nhiên chính là trong vòng thâm niên nhân sĩ, cộng thêm bên cạnh viên chủ nhiệm tiếp cận thú, Đoạn Hoành Thụy cũng thỉnh thoảng lại nâng vài câu. Trong bữa tiệc bầu không khí tương đối hòa hợp, từ qua 3 tuần, một lọ rượu đỏ vào trong bụng Thiệu Tổng có vài phần men say. Hắn mang theo vi huân nói, ta nghe nói các ngươi tìm lão viên hỗ trợ, muốn đem tự chế anime phóng tới Tương Nghệ TV thiếu nhi kênh truyền ra. Nghe xong Nhập chính đề, Đoạn Hoành Thụy vội vàng trả lời, là Thiệu Tổng lườm Đoạn Hoành Thụy nhất nhãn, hỏi La Khải, các ngươi xin phụ cấp sao? La Khải lắc đầu nói, không có, công ty của chúng ta quy mô rất nhỏ, vừa mới sáng lập không lâu sau, xin tư cách vẫn không đạt được. Trước kia vì chấn hưng sản phẩm trong nước anime, quốc gia văn hóa ngành chế định liên quan chính sách đối với sản nghiệp tiến hành đại lực đến đỡ. Cũng đầu nhập khả quan tài chính, để chứng minh chính sách tồn tại tương đối lớn vấn đề. Tuy thật lớn xúc tiến ngành sản xuất phát triển, lại làm cho vô số làm ẩu anime tác phẩm hoành hành màn hình TV. Đại lượng đến đỡ tài chính bị lừa bổ, dẫn đến loạn giống như bộc phát. 2 năm trước quốc gia ngành tương quan đối với cái này tiến hành chỉnh đốn. Chế định nghiêm khắc quy tắc, cho dị dạng phát triển sản phẩm trong nước anime một cái trọng kích. Rất nhiều chế tác công ty nhau nhau phá sản đóng cửa. Hiện tại làm anime muốn xin đến chính sách phụ cấp, độ khó chí cao căn bản không phải sơ hạ anime studio đủ khả năng hy vọng xa vời. Cho nên ngay từ đầu La Khải liền không có nghĩ qua từ phương diện này vớt hồi bao nhiêu tiền. Nghĩ cũng là bạch nghĩ. Chấm ngoặc kép, Thiệu Tổng mỉm cười, nâng chén nói, hiện tại là một chuyến này thật không dễ dàng. La Tổng có dũng khí a. Ở đây trong đám người, tuổi của hắn hẳn là nhỏ nhất, hết lần này tới lần khác nói lời ông cụ non. La Khải bất động thanh sắc theo sát Thiệu Tổng cạn một chén, lại không biết đối phương trong hồ lô bán được là thuốc gì, chỉ có thể yên lặng theo dõi kỳ biến. Hắn mơ hồ cảm giác chuyện này tình e rằng có không nhỏ phiền toái. Ngoài dự đoán mọi người là kế tiếp Thiệu Tổng lại không có lại lộ ra nửa điểm ý, mà là tiếp tục cùng La Khải bước lên ngành giải trí trong phong hoa tuyết nguyệt. Phảng phất hắn hôm nay qua chính là tìm La Khải nói chuyện phiếm. Đệ nhị bình rượu đỏ làm xong, hắn rốt cục tới ngừng lại câu chuyện, vẫy vẫy tay nói, không sai biệt lắm, hôm nay liền cùng La Tổng ngươi trò chuyện đến nơi đây a. Về sau có cơ hội bàn lại. Nói xong, hắn cư nhiên liền đứng dậy rời đi. La Khải cùng Đoạn Hoành Thủy đều rất kinh ngạc, nhưng cũng không thể ngăn đón đối phương không cho đi. Khách khí vài câu cùng hắn cáo từ. Thiệu Tổng hắn nữ thư ký đi, vị kia họ Triệu phó tổng giám đốc liền lưu lại. Viên chủ nhiệm cười ha hả địa để cho phục vụ viên triệt tiêu trên bàn rượu canh thừa thịt nguội, để cho nàng thay đổi nước trà. Không hề nghi ngờ, hiện tại mới thật sự là đàm luận thời điểm. Viên chủ nhiệm đi thẳng vào vấn đề nói, La Tổng, Đoạn quản lý, công ty của các ngươi làm anime ta xem qua, kịch bản chuyện xưa cùng sáng ý nghĩ coi như không tệ, chế tác phẩm chất cũng biết tròn biết méo, cá nhân ta là tương đối xem trọng. Bữa, hắn chuyển giọng, thế nhưng, chấm ngoặc kép, nhưng hắn chỉ là thiếu nhi kênh tiết mục bộ phó chủ nhiệm. Đề cử là không có vấn đề, không có quyền lực làm ra quyết định. Tương Nghệ TV là nổi tiếng biển chữ vàng. Kia thiếu nhi kênh thu xem tỷ lệ chỉ đứng sau CCTV đồng loại hình kênh. Bởi vì bản thân là hoàn toàn không thiếu tiết mục tài nguyên. Hàng năm lấy tới đưa thẩm sản phẩm trong nước anime số lượng rất nhiều. Cạnh tranh có thể nói vô cùng kịch liệt. Muốn biết rõ tại TV đài truyền ra, là xin chính sách phụ cấp một cái trọng yếu điều kiện tiên quyết. Mà ở phương diện này, sơ hạ anime sức cạnh tranh rất yếu. Đổi mà nói chi chính là trong chiều không người. Tại Tương Nghệ TV không có cường lực nhân mạch, làm sao có thể trổ hết tài năng. Về phần viên chủ nhiệm chính mình, hắn cùng Đoạn Hoành Thụy cũng là lần đầu tiên gặp mặt. Vị này viên chủ nhiệm đem lời nói được rất thấu, đem nội tình phân tích có đạo lý rõ ràng, trên cơ bản không có bao nhiêu lừa dối thành phần, để cho La Khải cùng Đoạn Hoành Thụy đều không còn lời để nói. Đối với cái này dạng tình huống, hai người kỳ thật cũng là có đoán trước, nhưng viên chủ nhiệm đưa ra một cái đề nghị, nếu như các ngươi muốn đem này bộ anime phóng tới chúng ta TV đài truyền ra. Trước mắt ngược lại là có cái rất cơ hội tốt. Hắn nói cơ hội chính là bên cạnh một mực không nói gì họ Triệu phó tổng giám đốc, hoặc là càng chính xác ra là người sau sở đại biểu tương nghệ truyền thông. Trận này bữa tiệc thẳng đến 1 giờ chiều đa tài chấm dứt, đưa đi vị chủ nhiệm cùng tương nghệ truyền thông phó tổng giám đốc. La Khải hỏi Đoạn Hoành Thụy, ngươi thấy thế nào? Vừa rồi vị kia họ Triệu phó tổng giám đốc đưa ra cùng La Khải hợp tác tương nghệ truyền thông nhập cổ phần sơ hạ anime, sau đó từ tương nghệ truyền thông ra mặt cùng tương nghệ TV đàm phán, cam đoan Hỷ Dương Dương cùng Hôi Thái Lang có thể đổ bộ nhà này trong nước đệ nhất địa phương TV đài màn hình TV. Tương nghệ truyền thông khai ra điều kiện không thể nói hoàn toàn không có thành ý. Bọn họ bỏ vốn 500 vạn, trừ cam đoan, Hỷ Dương Dương cùng Hôi Thái Lang thượng sao ra. Vẫn cam đoan này bộ anime có thể cầm đến chính sách phụ cấp. Sơ hạ anime không có năng lực hoàn thành sự tình, bọn họ phụ trách đối phó. Đoạn Hoành Thụy hiển nhiên có chút động tâm, điều kiện coi như có thể, chính là bọn họ yêu cầu cổ phần quá cao điểm. Tương nghệ truyền thông yêu cầu cầm đến sơ hạ anime 40% cổ phần. La Khải ha ha ha. Đoạn Hoành Thụy ý động rất bình thường, bởi vì hắn đối với Hỷ Dương Dương cùng Hôi Thái Lang này bộ anime giá trị phán đoán cùng La Khải chênh lệch rất lớn. Tại La Khải xem ra, tương nghệ truyền thông phương diện bộc lộ ra sắc mặt quá mức tham lam, tướng ăn cũng vô cùng khó coi. Đối phương yêu cầu cổ phần, đừng nói là 40%, chính là 4%, hắn cũng là quả quyết sẽ không đáp ứng. Canh, 1, đưa lên, cầu đặt mua duy trì, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.